Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, chàng Tu La. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoa hà. Dọc theo biển Trường Thành, bộ lạc man thần sự việc coi như là chấm dứt. Người thân là thành viên cấp S, liên minh không sẽ ước thúc ngươi tự do. Ngươi có thể mình trở về bận bịu ngươi chuyện của mình. Trước mắt ngươi thực lực cảnh giới còn không coi là cao, cho nên ngươi nhiều hơn bắt chặt thời gian tăng lên thực lực. Còn như nước Nhật cuốn đi thánh khí sự việc, từ sẽ có người giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Trở lại dọc theo biển Trường Thành sau đó, Vọng Hải giả nói cho Lưu Kiệt hắn có thể đi về. Lưu Kiệt gật đầu một cái, xoay người đang phải rời khỏi Vọng Hải giả nhưng lại mở miệng nói, đúng rồi, ngươi không nên quên, ta trước nhắc nhở qua ngươi, ngươi trên xuống đến cấp S vị trí, sẽ có rất nhiều uy tín lâu năm cấp A không phục. Hơn nữa chuyện này đã lên men một đoạn thời gian, muốn đối với ngươi làm khó dễ người ta phỏng đoán vậy muốn động thủ. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Những tên kia vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lưu Kiệt từ dọc theo biển Trường Thành xuống sau đó, đang dự định lái xe hồi thành phố Thanh Lãng. Ngay tại lúc này, một đạo xinh xắn bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước người. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Chỉ gặp Thu Tĩnh trên người mặc một kiện phong cách giản lược tay ngắn. Nửa mình dưới là một cái quần jean ngắn, lộ ra thon dài lại có sức khỏe đường cong lớn chân dài. Cái này cả người lối ăn mặc để cho nàng nhìn như khốc khốc. So sánh với trước người mặc khôi giáp lúc vậy cả người anh khí. Đã có liền mấy phần phổ thông cô bé ngự tỷ hơi thở. Nhìn cái gì xem, chưa có xem qua người đẹp sao? Vừa nói, Thu Tĩnh lộ ra một hớp răng trắng. Ở ánh mặt trời chiếu nghiêng hạ cười tươi liền đứng lên. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Ngươi ngày hôm nay không mặc ngươi khôi giáp. Thu Tĩnh nhún vai nói. Tỷ xin nghỉ. Trải qua vực sâu thế giới sự việc, cảm giác thật mệt mỏi. Dù sao bộ lạc man thần gần nhất đoạn thời gian sẽ không lại làm ầm ĩ. Ta cũng không tất một mực canh giữ ở dọc theo biển trên Trường Thành. Có thể buông lỏng một chút. Lưu Kiệt đi tới Thu Tĩnh trước mặt, hai người vai sóng vai đi về phía trước đi. Lưu Kiệt hỏi, vậy ngươi dự định làm gì? Du lịch sao? Thu Tĩnh đưa ngón trỏ ra đè ở trên môi, làm ra suy tính dáng vẻ nói, ta còn chưa nghĩ ra đây. Bất quá nếu đụng đến ngươi, ta liền quyết định cùng ngươi đi chơi. Lưu Kiệt không khỏi được cười một chút, theo ta chơi, theo ta có cái gì tốt chơi? Ta còn muốn trở về công ty làm việc đâu. Thu Tĩnh trách miệng nói. Ngươi người này, ta cũng xem qua ngươi tư liệu. Mỗi ngày không phải bận bịu chuyện của công ty. Chính là tu luyện, hoặc là chính là tới thi hành liên minh nhiệm vụ. Ngươi có thể hiểu được hưởng thụ một chút sinh hoạt. Sinh hoạt đẹp như thế tốt. Ngươi cái này thật là quá nhàm chán. Ta bỏ mặc, ta lần này thì phải cùng ngươi đi ngươi nơi đó. Tỷ mang ngươi chơi. Lưu Kiệt cười khổ một cái. Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết các nàng cũng đều ở công ty đâu. Nếu là mang Thu Tĩnh đã qua, vậy còn không được đưa tới hiểu lầm. Lưu Kiệt khó có thể tưởng tượng mấy phụ nữ ngồi chung một chỗ, tranh sáng tranh tối dáng vẻ. Nhưng mà không ngăn được Thu Tĩnh một mực đi theo hắn. Huống chi, Thu Tĩnh thực lực cảnh giới so hắn cao hơn. Muốn vung vậy không bỏ rơi được. Bất đắc dĩ, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là lái xe chở Thu Tĩnh. Xuyên qua truyền tống trận, đầu tiên là truyền đến tỉnh thành Nam Phong. Sau đó lại từ tỉnh thành Nam Phong lái xe đến thành phố Thanh Lãng bên trong. Bọn họ lần này đi vực sâu thế giới. Mặc dù vậy xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng trong thực tế trải qua xỉu xỉu hai ngày. Lại trở lại công ty bên trong. Trong công ty vậy không có thay đổi gì. Hết thảy đều ở đây nề nếp lên vận hành. Thu Tĩnh đi theo Lưu Kiệt đi tới Ngọc Kiệt cao ốc dưới lầu. Nhìn Ngọc Kiệt cao ốc, Thu Tĩnh không khỏi phải nói. Chặt chặt chặt, công ty các ngươi trận pháp bố trí ngược lại không tệ sao? Có những trận pháp này vậy quả thật có thể miễn đi một ít quấy rầy. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, những trận pháp này là ai bút tích, ta tự mình giám sát bố trí, còn có thể kém đi nơi nào? Thu Tĩnh lè lưỡi một cái nói, ngươi muốn là nói như vậy nói, để cho ta đi thử một chút, xem những trận pháp này có thể hay không ngăn ta lại. Lưu Kiệt liếc Thu Tĩnh một mắt, được rồi, dĩ nhiên không ngăn được ngươi. Đừng làm rộn, trước vậy người năng lực cấp 5 Ngô Kiến Nguyên lúc tới. Những trận pháp này cũng chỉ có thể làm cái trưng bày. Huống chi Thu Tĩnh là một cái người năng lực cấp 7. Hơn nữa theo Lưu Kiệt quan sát, Thu Tĩnh gần đây thực lực có chút tăng trưởng. Xem ra là khoảng cách gần quan sát người năng lực cấp 9 sau đại chiến. Có lĩnh ngộ, bây giờ Thu Tĩnh đã là cấp 7 đỉnh cấp. Khoảng cách thành là cấp 8 người năng lực cũng không xa. Hai người đi vào Ngọc Kiệt cao ốc trong, nhìn công ty Ngọc Kiệt các nhân viên trên dưới bận rộn. Thu Tĩnh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi công ty quy mô còn thật lớn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lần này hắn không có kiêu ngạo tự mãn, bởi vì hắn biết công ty Ngọc Kiệt thật ra thì đường phải đi còn rất dài. Bây giờ thành tích là cũng không tệ lắm, nhưng là cùng chân chính buôn bán cự đầu so với công ty Ngọc Kiệt căn bản cũng không coi là cái gì. Lưu Kiệt mang Thu Tĩnh lên lầu cuối, rất nhanh liền gặp được Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc khi nhìn đến Lưu Kiệt sau lưng Thu Tĩnh ngay tức thì sắc mặt xoạt một chút liền lạnh xuống, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói, Lưu Kiệt, vị này là... Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giới thiệu một chút Thu Tĩnh thân phận. Lại nói, Thu Tĩnh nàng trước đoạn thời gian thi hành nhiệm vụ mệt mỏi. Xin nghỉ chuẩn bị khắp nơi vui đùa một chút, vừa vặn đụng phải ta. Hãy cùng ta tới, Tần Hồng Ngọc nụ cười trên mặt càng thêm vặn vẹo. Xem được Lưu Kiệt trong lòng đều có chút phát mau. Nàng đi tới Thu Tĩnh bên cạnh, đưa tay ra nói. Thu tiểu thư, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Tần Hồng Ngọc, Lưu Kiệt bạn gái, vừa nói, Tần Hồng Ngọc trong mắt liền lộ ra một tia hàn mang. Thu Tĩnh cũng là gật đầu cười, nụ cười trên mặt nhìn như hết sức ấm áp, ở Lưu Kiệt bây giờ chỉ cảm thấy được đặt mình vào tràng tu la bên trong. Núi áp lực lớn, Lưu Kiệt đã mới vừa giới thiệu qua Thu Tĩnh thân phận. Cho nên Tần Hồng Ngọc cũng biết Thu Tĩnh là một cái rất mạnh người năng lực. Nhưng là ở loại chuyện này đối mặt Thu Tĩnh, Tần Hồng Ngọc không có chút nào lùi bước. Cuối cùng, vẫn là Lưu Kiệt nhắm mắt bèn cười ha ha. Để cho Thu Tĩnh đi ra ngoài trước đến thành phố Thanh Lãng bên trong đi dạo một chút. Thu Tĩnh vừa đi, Tần Hồng Ngọc liền xách ở Lưu Kiệt lỗ tai. Ngươi bây giờ thật vẫn là vô cùng gan dạ. Có ta và Lâm Tuyết muội muội, còn có Lâm Nguyệt Anh còn chưa đủ sao? Lại vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt. Lưu Kiệt cười khổ nói, ta thề với trời, thật sự là nàng nếu không phải là đi theo ta, nàng thực lực vẫn còn ở trên ta, ta không có biện pháp à. Tần Hồng Ngọc sững sốt một chút, nàng chỉ biết là Thu Tĩnh thực lực rất mạnh, còn không biết Thu Tĩnh cảnh giới lại vẫn ở Lưu Kiệt trên. Được rồi, cửa ải này coi là ngươi đi qua. Trước cùng ngươi nói tránh sự, công ty chúng ta lại có phiền toái. Lưu Kiệt thần tình nghiêm túc đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chuyện gì nhiều như vậy à? Tần Hồng Ngọc liếc Lưu Kiệt một mắt. Cái này còn không đều do ngươi. Cây lớn chiêu gió không biết sao. Lần trước quyết định một cái sản phẩm tuyến là chế tạo linh năng thực phẩm. Vốn là công ty đều đã đánh tốt quảng cáo đối bên ngoài dự bán ra. Phát bán ra ngày tháng sẽ đến ngay. Nguyên vật liệu cung ứng cửa hàng bên kia đột nhiên không giao hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng.